Công lược Nam Phụ, chương 364, công lược bếp trưởng hạng nhất 14, góc truyện audio.com, edit, nhật, beta, ayasinta, tử mặt nhi không thể phát ra tiếng, lăng vô đề không muốn nói chuyện. Vì thế, hai người ca yên lặng phơi nắng, Quý An Hàn cùng tử mặt nhi không ở lại quá lâu, do Quý An Hàn phải trở về công ty họp nên anh dẫn tử mặt nhi rời đi. Trước khi đi Quý An Hàn hỏi lăng vô đề tên và thân phận của tử mặt nhi. Đáng tiếc Lăng Vô Đề đã nói rằng không nói cho anh biết nên cô chẳng thèm hé răng. Sau khi Quý An Hàn có chút tức giận đưa Tử Mạt Nhi đi, Trịnh Vũ Hiên ở cạnh mới mở miệng hỏi. Đến cùng thì tiểu tử tên là gì? Lăng Vô Đề quay đầu qua trừng mắt nhìn anh, rầu môi. Làm sao, anh thích cô ấy? Trịnh Vũ Hiên đen mặt, sao lại kéo tới cái này? Cô ấy là người của Quý An Hàn. Mặc dù cảm thấy Tử Mạt Nhi là cô gái vô cùng tốt nhưng anh chưa đến mức mới gặp một lần đã thích. Lăng Vô Đề hỏi câu này cũng vì muốn thăm dò Trịnh Vũ Hiên một chút, nhìn thấy ánh mắt anh không né tránh cũng không ngượng ngùng, vậy chắc là không thích rồi. Trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó bĩu môi. Cô ấy tên là Tử Mạt Nhi, năm nay 18 tuổi, còn mấy cái khác tôi không thể nói. Vì cơ bản không biết nói thế nào, Tử Mạt Nhi 180 tuổi cũng chính là bằng 18 tính theo tuổi con người. Không thể nói, được rồi, nếu đã không thể nói, Trịnh Vũ Hiên cũng không miễn cưỡng nữa, nhưng mà. Vậy còn cô, tôi, không phải anh biết tôi tên gì rồi sao? Lăng Vô Đề bắt đầu giả ngốc, nếu không nói, vậy cô xuống thuyền đi. Trịnh Vũ Hiên cũng biết cô giả ngốc, vậy thì anh phối hợp là được rồi. Lăng Vô Đề, tôi nói là được chứ gì, tương đương tôi tên Lăng Vô Đề. Năm nay 23 tuổi, về thân phận tương đương bây giờ không thể nói cho anh được. Vậy lúc nào mới nói cho tôi nghe? Trịnh Vũ Hiên hỏi, anh thật sự rất hiếu kỳ thân phận của Lăng Vô Đề và Tử Mạt Nhi đến cùng là gì mà cần phải bảo mật như vậy. Màu tóc và màu mắt của hai người họ trông không giống với người nước mình, ngũ quan tinh xảo lập thể. Lẽ nào, họ là công chúa của một nước nào đó? Hạ Luân, phụt, sức tưởng tượng của hội trưởng đại nhân thật phong phú, Luân ra bái phục, khi nào thì nói, Lăng Vô Đề nhếch miệng, đưa tay vuốt ve khuôn mặt của Trịnh Vũ Hiên, ánh mắt mê ly nhìn anh. Đợi anh yêu tôi thì tôi sẽ nói cho anh biết thân phận của tôi. Vẫn biết rằng Lăng Vô Đề không chỉ xinh đẹp, giọng nói cũng rất hay. Nhưng lúc này Trịnh Vũ Hiên mới để ý rằng nếu người nào không có định lực tốt thì phỏng chừng sẽ bị Lăng Vô Đề thôi miên. Trịnh Vũ Hiên lắc đầu, hồi phục tinh thần rồi kéo tay của Lăng Vô Đề từ trên mặt mình xuống. Tôi nghĩ là ngày đó sẽ không thể đến, đừng nói tuyệt tình như vậy, hay là chúng ta đánh cược đi A Hiên, anh dám không? Cực cái gì? Trịnh Vũ Hiên hơi hiếu kỳ hỏi. Thì cực xem, nếu như có một ngày anh yêu tôi rồi, bất luận thân phận của tôi là gì thì anh đều sẽ chấp nhận tôi. Lăng Vô Đề nhìn Trịnh Vũ Hiên, ánh mắt khích tướng rằng chắc chắn là anh không dám. Điều này kích thích đến tư tưởng đàn ông của Trịnh Vũ Hiên, đầu anh bốc lửa, gật đầu đồng ý đánh cực với Lăng Vô Đề. Vậy nếu như tôi không yêu cô thì sao? Vậy thì tôi sẽ không xuất hiện ở trước mặt anh nữa. Cá cực vẫn phải có thời hạn đúng chứ? Nếu cả đời này tôi không yêu cô thì lẽ nào cô lại quân lấy tôi cả đời? Vậy hạn là 300 ngày đi. Được, hai người đập tay xác nhận thỏa thuận như vậy. Sau khi nói xong, Trịnh, góc truyện audio.com, Vũ Hiên lại nói thêm một câu. Được rồi, cô có thể đi. Lăng Vô Đề xoay người ngồi lên ghế sofa. Anh nghĩ hay thật, tương đương tôi với anh cá cực rồi, anh không gặp tôi, không ở cùng tôi thì anh làm sao yêu tôi được? Sau 300 ngày, không phải là tôi tự động thua rồi sao? Trịnh Vũ Hiên nghĩ cũng đúng, tình cảm hai bên cần phải bồi dưỡng. Nếu không ở cùng nhau vậy thì đợi qua 300 ngày, Lăng Vô Đề chắc chắn sẽ thua. Vậy cô muốn, thế nào? Tôi muốn ở lại bên cạnh anh. Anh đi đâu tôi theo đó. Tôi có thể lên được phòng khách, xuống được phòng bếp, đánh được sắc lang, làm ấm được giường. Đỡ chán, sao lại là mấy câu này nữa? Cứ vậy đi, cô phụ việc ở phòng bếp trưởng lầu 5. Sau khi nói xong, Trịnh Vũ Hiên thấy hối hận rồi, sao anh cảm thấy mỗi khi đối diện với Lăng Vô Đề thì mình sẽ lên cơn điên vậy? Vốn dĩ bị quân lấy đã đủ đáng sợ rồi, anh còn hào phóng thả cô vào phòng bếp của mình thế này. Trời ạ, có phải anh bệnh rồi đúng không? Có điều khi Trịnh Vũ Hiên hối hận không kìm được thì Lăng Vô Đề đã vui vẻ đầy mặt gật đầu đồng ý rồi. Tôi đã nói là anh sẽ mời tôi, không phải bây giờ đã mời rồi sao? Nói thật tôi không cần tiền lương, chỉ cần bao ăn bao mặc bao ở là được rồi. Hơn nữa tương đương còn làm ấm giường miễn phí nha tương đương. Vứt một ánh mắt quyến rũ qua, làm cho Trịnh Vũ Hiên đỏ tai bỏ chạy. Kể từ lúc đó, Trịnh Vũ Hiên và Lăng Vô Đề bắt đầu chuỗi ngày như hình với bóng không rời nhau. Ahin, mai là thứ hai đó, tương đương anh đã đồng ý cùng đi dạo phố với em, không thể nuốt lời. Tương đương Lăng Vu để từ phía sau ôm lấy Trịnh Vũ Hiên vừa mới tắm xong, còn đang lau tóc. Trịnh Vũ Hiên dừng động tác một lát rồi lại lau tiếp. Anh đã quen với việc Lăng Vu để thường xuyên chọc ghẹo ăn đậu hũ của anh. Anh có chút bất đắc dĩ trả lời. Sẽ không nuốt lời, không đợi Lăng Vu để nói tiếp, Trịnh Vũ Hiên lên tiếng trước chặn miệng cô lại. Nhanh về phòng ngủ, bằng không ngày mai không đi dạo phố với em. Nghe vậy, vốn dĩ Lăng Vu để còn đang hưng phấn muốn nói mai đi mua đồ cặp không tình nguyện hứ một cái quay người đi đến cửa phòng. Nhìn Lăng Vu để đi chân trần, Trịnh Vũ Hiên không muốn nói gì nữa. Từ lúc quen biết cô đến giờ, không tính nửa tháng không liên lạc kia thì đã được 2 tháng rồi. Hai người họ ngày ngày ở cùng nhau cũng đã được 2 tháng. Nhưng mà anh chưa từng thấy Lăng Vu để mang giày lấy một lần. Dù có trong trường hợp nào, cô cũng không mang. Bất luận người khác dùng ánh mắt gì nhìn cô giống như không nhìn thấy, sao mà có thể thoải mái như vậy hả? Trịnh Vũ Hiên cảm thấy điểm kỳ lạ ở Lăng Vu để thật sự không ít. Thứ nhất là tắm nước biển, thứ hai là không mang giày, thứ ba là thích ăn đồ sống. Lúc trước Trịnh Vũ Hiên có khuyên Lăng Vu để mang giày, nhưng cô nói mang giày khó chịu. Khuôn mặt xinh đẹp kia rưng rưng nước mắt đáng thương nhìn anh, sự đáng yêu tương phản như vậy khiến Trịnh Vũ Hiên đặc biệt chịu không nổi. Sau đó, anh để mặc cho Lăng Vu để muốn thoải mái thế nào thì thoải mái thế đó. Sau khi quay trở về phòng, Lăng Vu để trực tiếp nằm trên giường ngủ. Bây giờ mỗi thứ tư đến thứ bảy đều ở cùng Trịnh Vũ Hiên trên tàu kết, mỗi ngày cô đều đi tắm biển. Cho nên 2 ngày thứ 2 và thứ 3 cô hoàn toàn không cần chế muối biển thành nước tắm. Cô nằm trên giường lăn lộn một chút, sau đó cầm điện thoại lên coi giờ. Cách chương.